Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, tốt. Ta cho ngươi mặt mũi này. Ngươi tốt nhất dưỡng thương. Chờ ngươi vết thương lành. Chúng ta liền rời đi hải quân. Có được hay không? Tất cả nghe theo ngươi. Aki gật gật đầu. Nhu thuận đáp. Tốt. Vậy cứ như thế, ngươi vừa thoát khỏi nguy hiểm, nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại liền đều giao cho ta. Bạch Thủy mặc dù trong lòng có rất nhiều nói muốn theo Aki nói, nhưng cân nhắc đến Aki thân thể nguyên nhân, hắn vẫn là nhịn được. Những lời kia, vẫn là chờ đến Aki khỏi hẳn về sau rồi nói sau. Dù sao hắn chờ được. A, không nghĩ tới ta mặt mũi này còn rất lớn nha. Ngay cả ngươi cũng đích thân tới. Đột nhiên, Bạch Thủy giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng. Cúi đầu, nhếch miệng lên một tia băng lãnh mỉm cười. Trong lòng nói, vậy ta liền đi ra ngoài trước. Bạch Thủy ngẩng đầu lên, cũng đã đổi lại một bộ ánh nắng tiếu dung. Nha, Akainu nguyên soái, đã lâu không gặp, vừa đi ra khỏi phòng cấp cứu cửa. Vừa vặn liền gặp chạm mặt tới Akainu. Bạch Thủy đưa tay mỉm cười lên tiếng chào hỏi, cười lại như cái hồ ly đồng dạng. Để tùy hành mà đến Kizaru trong lòng không khỏi lộp bộp dưới. Nhìn hắn bộ dáng này, rất hiển nhiên là biết mình bọn người muốn tới a. Nếu là biết mình bọn người muốn tới, chuyện kia liền có chút không dễ làm. Chí ít lúc trước hắn chuẩn bị bộ kia lý do thoái thác liền khó dùng. Bạch Thủy, đối với Aki chỗ tao ngộ sự tình, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Bất quá, ngươi không cảm thấy ngươi làm có chút quá mức sao? Akainu liền là Akainu, nói chuyện vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp. Cho dù trước đó đã thương lượng xong, nhưng lấy hắn bản tính, tự nhiên là sẽ không nói ra cái gì thỏa hiệp lời nói tới. Huống hồ, lấy lập trường của hắn tới nói, hắn các đại biểu là hải quân lợi ích, hắn không có khả năng ngay từ đầu liền lộ tẩy, mặc kệ ra oai phủ đầu có hữu dụng hay không, chí ít vẫn là muốn trước thử một chút. Nhưng rất hiển nhiên, ra oai phủ đầu loại chuyện này đối với Bạch Thủy đến nói đúng không có tác dụng. Dù sao, Bạch Thủy chưa hề cũng không phải là một cái sẽ thụ uy hiếp người. Hắn có vốn liếng này, tự nhiên cũng có cái này lực lượng. Ha ha, Akainu nguyên soái, bất kỳ cái gì tổn thương Aki người ta đều sẽ không bỏ qua. Bởi vì, đây chính là nguyên tắc của ta. Bạch Thủy không hề nhượng bộ chút nào nhìn xem Akainu, gằn từng chữ, nhưng bất kể thế nào nhìn, nụ cười trên mặt hắn đều giống như đang gây hấn với Akainu. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút đối chọi gay gắt, đè nén để cho người ta có chút khó chịu. Nha, Bạch Thủy tiểu tử, đừng lớn như vậy hỏa khí. Cho ta cái mặt mũi. Chuyện này cứ như thế trôi qua được rồi. Hải quân cho Aki bồi thường tương ứng. Như thế nào? Kizaru thấy một lần sự tình có chút không đúng, lập tức mở miệng nói sang chuyện khác. Được a, Kizaru đại tướng, mặt mũi ta vẫn còn muốn cho. Dù sao Aki đã không sao, mà lại hung thủ cũng đã được đến nên có trừng phạt. Nghe xong, Bạch Thủy không có cự tuyệt, mà là vẻ mặt tươi cười đáp ứng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đạt được Bạch Thủy trả lời khẳng định về sau, Kizaru không khỏi thở dài một hơi. Hắn sợ nhất Bạch Thủy không đáp ứng. Không phải vậy, lấy Akainu tính tình, đến lúc đó cùng Bạch Thủy tránh không được lại sẽ phát sinh cãi vã. Nguyên soái đại nhân, xử lý như vậy không có vấn đề đi. Xử lý xong về sau, Kizaru lại giảo hoạt đem nồi ném cho Akainu. Không có vấn đề, đã như vậy, vậy chuyện này cứ như vậy kết thúc. Nhưng là, hải quân quyết không cho phép ngươi nói rời đi liền rời đi. Ngươi khi đó gia nhập hải quân thời điểm, hẳn là liền rất rõ ràng hải quân quy củ. tùy ý thoát ly hải quân cùng cấp phản bội chạy trốn. Hải quân đám người Trung Chu diệt. Akainu lời nói xoay chuyển, lại làm cho Kizaru sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến khó coi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.